Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 996, vi mô chiến tranh. Theo đạn hạt nhân đản sinh cái kia thiên khai bắt đầu. Loại vũ khí này tồn tại liền mang ý nghĩa nguyên tội. Nhân loại có hạn mấy lần sử dụng đạn hạt nhân mặc dù là xuất phát từ chính nghĩa. Có thể tạo thành hậu quả nhưng dọa sợ tất cả mọi người. Đến mức tại sau này thế giới bên trong, thứ này vẻn vẹn chỉ là một cái uy hiếp, mà không người thật dám làm dùng đến. Nhiên mà lần này, Lâm Phi Phàm chơi cái thoải mái. Địa cầu vũ khí hạt nhân kho bị Lâm Phi Phàm duy nhất một lần toàn bộ chuyển không? Không chỉ như thế, toàn thế giới còn phát rồ vì Lâm Phi Phàm chế tạo hàng loạt mới đạn hạt nhân. Cái kia trang lượng thuốc thậm chí nhường sản xuất các công nhân từng cái kinh hồn táng đảm. Nhiên mà xem như người sử dụng, Lâm Phi Phàm cho tới bây giờ không có cảm giác đến như thế vui vẻ qua. Nắm đạn hạt nhân làm pháo chơi, cái này là nam nhân lãng mạn. Quả thật, thống khổ tu sĩ rất mạnh, thậm chí bị ném tới hàng tinh bên trong y nguyên có thể khôi phục lại. Có thể đó là có điều kiện, hàng tinh nhiệt độ phạm vi cũng không cố định. Cái kia to lớn lò phản ứng hạt nhân mặt ngoài nhiệt độ cũng còn lâu mới có được khủng bố như vậy. Mặt trời mặt ngoài hâm nóng độ không qua mới không quan trọng hơn 5.000 độ. Liền xem như Lâm Phi Phàm đều có thể tiếp nhận. Mà hạch tâm nhiệt độ cũng bất quá 25 triệu độ tả hữu. Mà bây giờ, này chút bất kể đại giới sản xuất ra đạn hạt nhân nổ tung trong nháy mắt sinh ra nhiệt độ đem sẽ trực tiếp phá ức. Thậm chí đi đến mấy trăm triệu. Liền xem như thống khổ tu sĩ cũng không cách nào chống cự khủng bố như thế nhiệt độ cao. Bị Lâm Phi Phàm như là như hạt mưa ném xuống. Thống khổ tu sĩ bị đốt thành cho bụi. Bị xung kích đợt xé rách. Mà không chỉ là thống khổ các tu sĩ. Á Qua Ân trong lòng bàn tay mặt ngoài giày áo giáp nặng tầng càng là tại liên tục đạn hạt nhân nổ. Tung bên trong không ngừng bị xé nứt. Thống khổ tu sĩ lực lượng đến từ thống khổ. Một chút thống khổ tu sĩ bị tạc chết. Mà không có bị nổ chết thì thừa nhận thống khổ to lớn. Những thống khổ này chuyển hóa làm lực lượng của bọn hắn. Hội để bọn hắn trở nên càng thêm cường đại. Lâm Phi Phàm tận mắt thấy những cái kia dập nát thân thể đang nhanh chóng khôi phục. Mà bọn hắn mang tới áp lực càng mạnh. Hô! Lâm Phi Phàm cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian mới đi qua không quan trọng một giờ. Quả nhiên, thống khổ thời gian tổng là khó khăn nhất chịu. Lâm Phi Phàm đưa tay vung ra một cái đạn hạt nhân. Đột nhiên phát động nhỏ trong suốt chi thuật. Trong chốc lát, tất cả thống khổ tu sĩ đều bị mất mục tiêu. Không hổ là bình bình tỉ cho pháp thuật. Lâm Phi Phàm trong lòng từ đáy lòng tán thưởng. Vậy mà ở loại địa phương này còn có thể phát huy tác dụng. Đi qua vừa rồi hàng loạt thăm dò, Lâm Phi Phàm thăm dò điểm mấu chốt của mình ở nơi nào. Cũng ước chừng biết mình phải đối mặt kẻ địch là dạng gì. Hiện tại hắn có thể không có ý định tiếp tục tại đây bên trong lãng phí thời gian. Nghĩ muốn đối phó Á Qua Ân, Lâm Phi Phàm phải đi tìm kiếm chân chính then chốt. Cái kia bị hạn chế tại máu thịt trong vách đá nữ nhân. Bởi vì 89/10. Đó mới là Á Qua Ân bản thể. Lâm Phi Phàm muốn đi tìm Á Qua Ân bản thể. Thế nhưng hắn có thể không có ý định chính mình đần độn dọc theo cánh tay một đường cuồng chạy tới. Hắn có càng thêm đơn giản biện pháp. Vừa rồi cái kia một chuỗi đạn hạt nhân oanh tạc. Nhìn như tùy ý kỳ thật cơ bản đều tập trung ở một cái điểm phụ cận. Mà Lâm Phi Phàm mục đích. Tự nhiên là vì xé mở Á Qua Ân lòng bàn tay máu thịt. Hắn dự định đáp cái đi nhờ xe. Cái kia chính là Á Qua Ân tĩnh mạch. Á Qua Ân tốc độ khôi phục nhanh chóng. Nhưng nổ tung vết thương thật sự là quá lớn. Mà Lâm Phi Phàm so ra mà nói hiện tại quả là quá nhỏ. Vết thương hoàn toàn khép lại trong nháy mắt. Lâm Phi Phàm chui vào Á Qua Ân trong mạch máu. Mắt thấy Lâm Phi Phàm biến mất. Tầng khí quyển bên ngoài Á Qua Ân phát ra rung động gầm thét. Cái kia tiếng giống giận dữ trực tiếp thổi tan Á Qua Ân bàn tay vị trí tầng khí quyển. Sóng xung kích để cho nàng lòng bàn tay mặt ngoài hết thảy bám vào vật đều biến mất không thấy gì. Nữa, sau đó, Á Qua ân tay giơ lên, to lớn tăng tốc độ trong nháy mắt phá hủy tay nàng mặt ngoài đủ loại sông núi. Càng làm cho hàng loạt sinh vật trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà chờ đợi những sinh vật này, còn có càng khủng bố hơn tai họa ngập đầu. Á Qua ân phổi trong nháy mắt tràn ngập tập trung linh khí. Lúc đạt tới cực hạn về sau, linh khí ẩm ẩm theo trong miệng nàng bắn ra. Kinh người như thế, linh khí đốt cháy khét một vài cây em sâu vỏ ngoài. Loại cấp bậc này linh khí nếu như trực tiếp chém gió ở địa cầu bên trên, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đem địa cầu đốt thành một cái quả cầu lửa. Thậm chí liền công sự dưới đất đều sẽ tràn ngập nguy hiểm. Mà bây giờ Á Qua Ân nhưng không có tâm tư quản này chút. Nàng chỉ muốn nhanh đem Lâm Phi Phàm tìm ra. Á Qua Ân duỗi ra cái tay còn lại, đem cái kia đã bị đốt cháy khét mấy cây số dày vỏ ngoài bóc đến, vung ra trong vũ trụ. Sau đó nàng thanh âm tức giận bộc phát ra. Lâm Phi Phàm, ngươi ở đâu? Thật đáng tiếc. Lâm Phi Phàm lựa chọn mạch máu rất sâu. Cứ việc vừa mới Á Qua Ân cái kia thổi uy lực to lớn, nhưng bởi vì là tự mình đánh mình, tự thân cực lớn kháng tính trợ giúp Lâm Phi Phàm chặn này một đợt. Răng đầy tại Á Qua Ân trong mạch máu đồ vật cũng không là đơn giản tế bào máu, mà là một chút biến dị tế bào máu. Cái mới nhìn qua kia giống như là hồng cầu đồ vật toàn thân mọc đầy xúc tu. Bởi vì là tĩnh mạch, cho nên nó cũng không mang theo dưỡng khí, mà là một chút tế bào thay thế phế khí vật chất. Mà những cái kia vật chất lại là một chút thật nhỏ kết tinh. Lâm Phi Phàm mong muốn thuận tay lột xuống một cái kết tinh nhìn một chút. Kết quả cái kia to lớn tế bào vậy mà buông ra hết thảy kết tinh vật chất, đem Lâm Phi Phàm cho tóm lấy. Ngay từ đầu Lâm Phi Phàm cho là mình nguy hiểm, có thể theo lữ trình tiếp tục. Lâm Phi Phàm phát hiện này tế bào vậy mà đem mình làm Á Qua Ân trong thân thể vật chất, mà một mực mang theo chính mình hướng về trái tim xuất phát. Này vậy mà so với chính mình bơi lội càng nhanh. Trọng yếu nhất chính là trong mạch máu tế bào miễn dịch hoàn toàn đúng Lâm Phi Phàm làm như không thấy. Cho dù là như là Á Qua Ân như vậy sinh vật mạnh mẽ, nàng y nguyên cần mạch máu để duy trì năng lượng vận chuyển. Dù sao cứ việc Á Qua Ân tồn tại dường như rất nhỏ phù hợp sinh vật sinh lý kết cấu, nhưng y nguyên vẫn là muốn tuân theo nhất định sinh vật quy tắc. Dù sao sinh vật cần trái tim bơm máu, có thể Á Qua Ân thân thể quá dài. Nếu như chỉ có một cái trái tim, căn bản không có khả năng thực hiện. Mà sự thật chính là, tại Á Qua Ân trong mạch máu có rất nhiều như là trái tim trung tâm. Này chút trung tâm sẽ đem huyết dịch một lần nữa tăng áp lực hướng về phía trước chuyển vận. Cảm giác kia thật giống như nước máy công ty nước chuyển vận đến từng cái cư xá. Mà cư xá bơm đứng sẽ đối với nước tiến hành hai lần tăng áp lực một dạng. Đã mất đi Lâm Phi Phàm nhường Á Qua Ân vô cùng phẫn nộ. Nàng vậy mà trực tiếp chặt đứt chính mình một cái tay. Sau đó nhường hàng loạt thống khổ tu sĩ tiến vào trong mạch máu đi lần theo Lâm Phi Phàm. Nhưng để Lâm Phi Phàm ngoài ý muốn chính là, những thống khổ này tu sĩ vậy mà đã dẫn phát Á Qua Ân miễn dịch phản ứng. Hắn tận mắt thấy mấy cái đuổi theo tới thống khổ tu sĩ vậy mà nửa đường bị bạch cầu nuốt. Á Qua Ân bạch cầu, vậy mà so thống khổ tu sĩ còn mạnh hơn. Đang nghĩ ngợi, nhưng thấy cái kia thống khổ tu sĩ trực tiếp xé nát bạch cầu vọt ra. Mà bởi vì bạch cầu thôn phệ tác dụng, thống khổ tu sĩ toàn thân đều là vết thương. Lâm Phi Phàm lập tức cười hắc hắc. Nếu Á Qua Ân trong cơ thể bạch cầu thật như là như người bình thường một dạng vận hành, thống khổ như vậy tu sĩ hành động này chỉ sợ là chọc tổ ong vò vẽ. Cái kia thống khổ tu sĩ tin tức mảnh vỡ sẽ bị kiểm tra. Sau đó đặc biệt nhằm vào thống khổ tu sĩ tế bào miễn dịch đem sẽ xuất động. Á Qua Ân a, người chỉ sợ không nghĩ tới đi. Người này chút chó săn nhóm, còn có bị ngươi tự thân hệ thống miễn dịch công kích một ngày. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.